Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, vụ ẩn cao tầng. Lúc này đình viện ít nhất đứng hơn 10-20 danh vụ nhẫn, mà trong đó yếu nhất đều là trung nhẫn. Khi thấy Ôm Mây Terumi Vô Thương sau, bọn họ đều là vẻ mặt cảnh giác. Một tên sau cùng tựa hồ là đội trưởng tinh anh nhẫn đi trước. Các là ai? Nhanh lên một chút buông thủy ảnh đại nhân. Tên này tinh anh nhẫn kiêng kỵ lớn tiếng nói. Bọn họ vẫn thủ vệ bên ngoài, nhưng là lại không chút nào nhận thấy được có người xông vào quá. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cùng Mây Terumi đứng ở một khối vô thương, làm sao có thể đủ không khẩn. Trương, thủy ảnh đại nhân, các ngươi còn ta đây làm thủy ảnh sao? Nói chuyện là Mây Terumi, chỉ thấy tương đương hắn châm chọc nói. Đường đường nhất thôn chi ảnh cư nhiên bị giam lỏng. Những người này nếu phụ trách thủ vệ ở bên ngoài, hiển nhiên căn bản cũng không có đưa nàng làm chuyện gì xảy ra. Tinh anh nhẫn khuôn mặt xuất hiện vẻ lúng túng, bất quá chợt trầm giọng nói. Đây đều là thủy ảnh đại nhân gieo gió gặt bão. Nếu như không phải ngươi cố ý muốn làm phản thôn nói, chúng ta cũng không gạch dưới sẽ đến giám thị ngươi. Ở nơi này chút vụ ẩn thôn ninja trong mắt, muốn thần phục với Konoha Mây Terumi không thể nghi ngờ là bị coi như phản bội làng. Mây Terumi mặt lộ ra tức giận. Đã trải qua thời gian dài phong ấn thôn chính sách sau, mặc dù là ở bọn nàng, nàng chờ vì sau vụ ẩn thôn cũng là cực nhỏ cùng ngoại giới giao lưu, cũng căn bản không biết có thể cống hiến vân ẩn thôn cùng nham ẩn thôn vô thương mạnh mẽ đến mức nào. Không thần phục như vậy chỉ có thôn hủy người mất kết cục. Mây Terumi liền muốn nói gì, bất quá lúc này vô thương đột nhiên gắt gao ôm vào nàng eo nhỏ nhắn cánh tay, ngăn lại nàng mặt. Người không phải là muốn biết ta là ai không? Vô thương nhìn đối diện tinh anh nhẫn, khóe miệng dương, đột nhiên mở miệng nói. Ta chính là để cho các ngươi thủy ảnh cùng các ngươi vụ ẩn thôn thần phục Konoha đệ ngũ Hokage. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đi thông báo thôn các ngươi cao tầng tới bắt ta. Vô thương thản nhiên nói. Cái gì? Đệ ngũ Hokage? Tinh anh nhẫn sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, lập tức làm ra chiến đấu tư thế. Mà bên này vụ nhẫn cũng đều là thần tình biến đổi đột ngột, không phải móc ra phi tiêu chính là rút ra thái đao, đều là khẩn trương nhìn vô thương. Không sai, đi thông báo những cao tầng kia đi. Vô thương không chút nào bởi vì này chút vụ nhẫn tán phát cường liệt sát khí mà có chút di chuyển dung. Ôm Mây Terumi lạnh nhạt nói. Vô thương, ở phương tâm rơi vào tay giặc sau, Mây Terumi cũng là trực tiếp xưng hô vô thương tên, có vẻ càng thêm thân cận. Nàng có chút lo lắng nhìn vô thương. Không có việc gì, thôn các ngươi cao tầng không phải cho rằng ngươi tuyển trạch thần phục với Konoha là làm phản hành. Vì ấy ư, làm như vậy Hokage ta đây, tự nhiên cần muốn nói cho bọn họ, ngươi sự lựa chọn này là biết bao sáng suốt. Vô thương mỉm cười, chợt ánh mắt nhìn về phía đối phương thần tình biến hóa không chừng tinh anh nhẫn. Các ngươi ở chỗ này cảnh giới, ta đi thông báo cao tầng tình huống. Tinh anh nhẫn hiển nhiên thật không ngờ vô thương cái này Hokage gặp phải. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lập tức hướng về phía người bên cạnh phân phó một tiếng. Chợt đang cảnh giác nhìn thoáng qua vô thương vội vã rời khỏi nơi này. Chứng kiến đối phương ly khai, vô thương có vẻ vô cùng phong khinh vân đạm, không chỉ có không nhìn đối diện này vụ nhẫn, thậm chí còn cùng Mây Terumi nhắc tới thiên, hỏi thăm một phen nàng trở lại vụ ẩn thôn sở phát sinh sự tình. Đệ ngũ Hokage xuất hiện tại vụ ẩn thôn tự nhiên là đủ để cho toàn bộ vụ ẩn thôn đều là phát sinh chấn động sự tình. Ở tinh anh nhẫn ly khai cũng không lâu lắm sau, ngoài phủ đệ xuất hiện kịch liệt gây rối cùng ồn ào náo động tiếng. Hơn 10 người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức người mang theo ước chừng ngàn tên vụ nhẫn hạo hạo đãng đãng ngưng tụ vào này. Cái này hơn 10 người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức người chính là vụ ẩn thôn cao tầng. Bọn họ thứ nhất sau đó liền không kiêng nể gì cả đi đến, Đồng thời khi nhìn đến với mây, Terumi đứng chung một chỗ, Vô Thương dồn dập đều là nở nụ cười lạnh. Đệ ngũ Hokage, ngươi thật to gan, lại dám tự tiện xông vào chúng ta Vụ Ẩn thôn. Bất quá ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay ngươi giống như mây, Terumi, tên phản đồ này cùng nhau chôn cất sinh tại đây đi. Những cao tầng này mới vừa đi vào đến. Một người trong đó chính là kêu gào nói. Không sai. Chúng ta vừa lúc muốn gia nhập nhẫn giới liên minh. Có ngươi cái này đệ ngũ Hokage đầu người. Chúng ta Vụ Ẩn thôn thậm chí có thể nhờ vào đó trở thành nhẫn giới liên minh thủ lĩnh. Trở thành nhẫn giới cường đại nhất nhẫn thôn. Một gã khác niên quá bán bách cao tầng cũng là cười lạnh nói. Không hề nghi ngờ, những cao tầng này dẫn theo nhiều như vậy vụ nhẫn qua đây chính là vì đối phó Vô Thương. Muốn đưa hắn diệt sát ở này. Táo quát, đang cùng mây Terumi nói chuyện, Vô Thương bị những thứ này ầm ĩ cao tầng cắt đứt. Chân mày nhất thời nhăn lại, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn vẫn là tự đại. Vân Ẩn thôn cùng Nham Ẩn thôn đều đã diệt vong ở tay của ta. Nếu không phải là bởi vì xem ở mây Terumi mặt mũi của các ngươi, thật cho là ta cần các ngươi thần phục ấy ư? Hôm nay các ngươi những thứ này dám giam lỏng mây Terumi nhân, đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Vô Thương ánh mắt lạnh như băng nhìn quét những thứ này Vụ Ẩn thôn cao tầng. Lạnh lùng nói. Ở bên mây Terumi không nói gì, đồng dạng là lạnh lùng nhìn những người này. Nàng đang bị giam lỏng, sau đó đối với những ánh mắt này thiển cận ngu muội cao tầng đã thất vọng rồi. Huống chi bây giờ Vô Thương hay là nam nhân của nàng. Càng thêm sẽ không ra nói khuyên can. Ngược lại chỉ cần làng này người vô tội có thể tới như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người, cho chúng ta đem đệ ngũ Hokage còn có mây Terumi con tiện nhân kia đều giết chết. Đối mặt Vô Thương lời nói lạnh nhạt, này Vụ Ẩn thôn cao tầng nhất thời sắc mặt tái xanh. Dồn dập nộ giống lên, giết a, giết hai người kia, ngoặc kép. Nguyên bản là ở trong đình viện này vụ nhẫn nhất thời phát sinh gào thét. Đang giải phóng ra cường liệt sát khí, đồng thời. Tất cả mọi người là một loạt mà xông về Vô Thương cùng mây Terumi. Mà ở những cao tầng kia phía sau. Cái kia ngưng tụ vào phủ đệ ra trước vụ nhẫn cũng đều là đằng đằng sát khí vọt vào. Dung độn, dung nham quái thuật. Mây Terumi lông mày dựng thẳng. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Trong miệng thốt ra một cái tảng lớn giống như nham tương dung dịch. A, xông tới hơn 10 danh vụ nhẫn trong nháy mắt bị dung dịch bao trùm. Ở đáng sợ ăn mòn năng lực, những thứ này vụ nhẫn lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể một mắt trần có thể thấy cực nhanh tốc độ bị hòa tan. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.